Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với chương cuối, phần cuối của bộ truyện Người dẫn đường đến Hoàng Tuyền. Tác giả Nạp Lan Nguyên Sơ. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe những câu chuyện thật hay trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành nha. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 52, Cấm chú. Trong mông lung, hình như Vô Văn đã nhìn thấy rất nhiều người mình từng quen biết. Nếu khuôn mặt ấy vô cùng quen thuộc, nhưng anh lại không thể gọi được tên họ. Bọn họ vây quanh anh, dùng ngữ điệu cực nhanh nói với nhau chuyện gì đó. Vô Văn nghe thấy rất rõ ràng, nhưng lại chẳng thể hiểu nổi. Ngay sau đó, những người này vội vã bỏ đi không lời từ biệt. Lòng Vô Văn sốt ruột, định vươn níu họ lại thì xúc cảm trên tay lại trống rỗng. Khi Vô Văn đang thấp thỏm lo âu trong mộng, tiếng khóc nức nở của nữ sinh và tiếng sủa nôn nóng của Huyền Cương gọi anh bừng tỉnh. Vô Văn mở mắt, chợt thấy Phương Hân đang thút thít rơi lệ. Chẳng biết cô đã gặp phải chuyện gì mà trên tóc còn dính rất nhiều vụn cây cỏ, trên mặt cũng có mấy vết cháy xước nhỏ. Thầy bảo đi cứu Đường Khảo và Đinh Lam đi. Bọn họ bị một đám lính của đoàn quân vong linh bắt đi rồi. Phương Hân vừa khóc vừa nói. Hả? Vũ Văn giật mình bật người đứng lên. Đợi anh đứng vững mới thấy phía sau Phương Hân còn một người đàn ông tuổi chừng 40, vai rộng thân cao, vóc người khôi ngô đang đứng. Người đàn ông mặc áo dài vạt cân kiểu cũ, dung mạo không quá đặc biệt, nhưng hai bàn tay lại lớn gấp đôi tay người thường. Nếu nắm thành quả đấm thì đích thực bằng một cây cối. Anh ta đeo sau lưng một túi leo núi lớn, chẳng biết chứa thứ gì. Nhìn như một tòa núi nhỏ thình lình xuất hiện. Đại sư huynh, anh cũng tới ư? Vô Văn hô lên kinh hãi. Đại sư huynh? Phương Hân sửng sốt, kinh ngạc nhìn người đàn ông kia. Vô Văn, đào tình lạc ở trong tay cậu hả? Giọng người mới tới rất vang, trên vai còn vác thi thể Trương Nguyệt Thần. Phải. Vô Văn cúi đầu, nên đoàn đao được bọc trong lớp áo. Có chuyện gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bọn em muốn trốn Trương Nguyệt Thần ở ngọn núi nhỏ trong khu vườn phía nam. Ba người thay phiên nâng cô ấy nên đều rất mệt. Nào ngờ vừa lên đến đỉnh núi thì bắt gặp một nhóm tử binh của quân đoàn vong linh đột ngột hiện ra như nhờ gió thổi đến. Chúng chỉ phất tay đã khống chế được Đường Khảo và Đinh Lam. Đường Khảo thấy bất ổn nên đã đẩy em ra. Thế là em ôm thi thể Trương Nguyệt Thần lăn xuống sườn dốc. Nhóm tử binh kia không để ý đến sống chết của em, mà như một luồng sương mù dày đặc quấn Đường Khảo và Đinh Lam đi. Em trốn trong bụi cỏ hồi lâu không dám đứng lên. Thình lình lại xuất hiện một nhóm tử binh khác bay qua bay lại trên sườn núi. Khi bọn chúng sắp phát hiện ra em... Nói tới đây, Phương Hân gật đầu nhìn người đàn ông kia. Thì chú này xuất hiện cứu em. Sư phụ đã ngăn chặn quân đoàn vong linh rồi, sao lại có vong hồn xuất hiện rải rác như vậy? Vô Văn khó hiểu nhìn người nọ. Anh ta trầm giọng đáp. Mặc dù vừa rồi cậu đoạt được đao tinh lạc từ trong tay cô gái đã chết này, nhưng quân đoàn vong linh một khi xuất hiện sẽ không dễ dàng biến mất chỉ vì phong ấn của đao tinh lạc biến mất. Hơn nữa, linh lực của đao tinh lạc đột ngột mất đi, khiến lực khống chế thống nhất mất đi theo. Quân đoàn vong linh bất ngờ phân tán khắp nơi. Sư phụ không kịp đề phòng, kết giới Đà Lan đi ấn không thể trói buộc tất cả vong linh. Có không ít vong hồn xông vào trong trường học. Anh nhận lệnh của sư phụ dẫn đám cô hồn giã quỷ này về trong kết giới. Vậy còn hai học trò của em đâu? Vũ Văn lo lắng hỏi. Anh không thể cứu bọn họ, hiện tại chắc đã đi theo những cô hồn này, bị anh đuổi vào trong kết giới rồi. Người đàn ông hơi cúi đầu. Vũ Văn ngẩn ra, vẻ mặt cứng lại. Thầy Vũ Văn, Đường Khảo còn cứu được không ạ? Giọng Phương Hân run bắn lên. Em đừng cuống, hiện tại vẫn chưa thể xác định được gì. Mặc dù an ủi Phương Hân như vậy, nhưng trong lòng Vũ Văn vẫn cảm thấy hai kẻ kia đã lành ít dữ nhiều. Đột nhiên, anh hết sức trịnh trọng đè hai tay lên vai Phương Hân, thấp giọng nói. Phương Hân, em còn nhớ rõ không? Tôi đã đồng ý với em. Tôi nợ em một chuyện, nhất định sẽ trả lại cho em. Em yên tâm đi, tôi sẽ mang Đường Khả và Đinh Lam an toàn trở về bên em. Vâng ạ. Phương Hận đưa tay lau nước mắt trên mặt. Lúc này, người duy nhất cô có thể dựa vào cũng chỉ có Vũ Văn. Người đàn ông đứng bên cạnh chợt giơ một bàn tay lên đỡ bên tai, dường như đang lắng nghe điều gì. Sau đó anh ta dùng một loại ngữ điệu như ra lệnh nói với Vũ Văn. Vũ Văn, sư phụ gọi cậu, hiện tại lập tức sang đấy. Sư phụ đang ở ngay trên sân thượng của khán đài sân tập thể dục. Vũ Văn trầm ngâm và đáp. Được. Ánh sao trên trời đã dần tắt, đêm tối như rơi vào vĩnh hằng. Dưới sự hướng dẫn của người đàn ông, Vũ Văn và Phương Hân, tính cả Huyền Cương, đều đi tới sân thể dục phía tây của trường, leo lên nóc khán đài hình vòm thật lớn là có thể nhìn bao quát khu ký túc xá cách sân thể dục không xa. Đó, sư phụ đang làm phép ở đó. Người đàn ông chỉ, một bóng đen cao gầy đang giẫm một chân trên lan can bên mép khán đài, tay phải bấm tràng hạt màu đen, tay trái nắm chặt một cây phục ma kim cang sử màu vàng đậm. Giữa hai tay xuất hiện một trận pháp hình thoi, từ từ tản ra từng đợt khí vàng. Kế giới bảo vệ đoàn quân bóng ma phía xa chính là từ trận pháp hình thoi này phóng ra. Từ đây phóng tầm mắt nhìn lại, Phật quang ánh vàng đã đổi thành tường vây hình tròn bao quanh 5.000 vong hồn quân Thiên Bình. Thế nhưng những vong hồn dữ tận ấy vẫn hừng hực khí thế điên cuồng tấn công kết giới. Vô Văn bước chậm đến mép khán đài, mà cho tới khi nhìn thấy khuôn mặt trong bóng tối được ngọn đèn bên ngoài sân thể dục chiếu sáng. Sư phụ! Giọng Vô Văn run lên vì kích động. Bóng đèn kia chính là Tiêu Biệt Ly. Mặc dù râu tóc đã bạc phơ, nhưng sau lưng Biệt Ly tiên sinh vẫn thẳng tắp, đôi mắt long lánh ánh sáng của sự cơ trí, không hề giống ông lão đã quá 70 tuổi. Ông mặc một bộ áo khoác dạ Burberry với hàng nút màu lông lạc đà. Dưới luồng khí mạnh mẽ đang xoay tròn quanh trận pháp, và sau của áo khoác phấp phới tung bay trong gió. Thân dưới ông phối hợp với quần dài màu đen giản dị, hai chân dài thẳng vững vàng ghim trên mặt đất, chẳng mảy may chịu ảnh hưởng của luồng khí hỗn loạn. Trên khuôn mặt góc cạnh phân minh hẳn những rãnh nhăn từ năm tháng, nhưng chúng khó có thể che giấu được khí phách oai hùng giữa đầu lông mày của Biệt Ly tiên sinh. Vô Văn thụ học, nhiều năm không gặp, còn vẫn khỏe chứ? Ông lão nghiêng đầu mỉm cười, trong nụ cười ẩn chứa vài phần hiền. Phương Hận bất ngờ. Còn sóng lòng mênh mông của Vô Văn dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng nhất thời nghẹn giọng. Phương Hận bất ngờ được gặp một ông lão khí thế bất phàm, còn đang giật mình thì quay đầu lại cũng thấy Huyền Cương hưng phấn không thôi, xông lên tựa vào chân ông lão kia. Chả lẽ ông ta thật sự là Biệt Ly tiên sinh trong truyền thuyết sao? Cô gái, chúng tôi muốn nói chút chuyện cùng thầy của cô. Cô có thể tránh đi một chút không? Người đàn ông bất ngờ tiến lên hai bước, đón lấy ánh mắt của Phương Hân. Trong đôi mắt nhìn chằm chằm vào Phương Hân, đột nhiên hiện lên một chút ánh sáng u tối. À, dạ vâng. Phương Hân thốt lên, vẻ kinh ngạc trên mặt thoáng giãn ra, chậm chậm tránh sang một bên, yên lặng nhìn xuống dưới mặt đất, không trông sang bên phía Vũ Văn nữa. Thuật thôi miên của đại sư huynh tiến bộ rất nhiều. Vũ Văn không khỏi ca ngợi. Hòa ra trong khoảnh khắc hai mắt nhìn nhau, Phương Hân đã bị người đàn ông thôi miên. Chút tài mọn không đáng nhắc tới. Anh ta cười thành thật. Anh chỉ cảm thấy để người thường nghe chúng ta nói chuyện thì hơi bất tiện mà thôi. Vũ Văn, thứ mà con đang cầm trên tay là tà vật mà đạo nhân Vô Vi canh giữ phải không? Biệt Ly tiên sinh thản nhiên cất tiếng hỏi. Đúng vậy, đây chính là nguồn cơn gây ra hỗn loạn, đào tinh lạc. Vô Văn dùng hai tay đưa thanh đao gãy tới. Đào tinh lạc. Biệt Ly tiên sinh trầm ngâm, chuyển tràng hạt trong tay phải sang tay trái, tiếp tục duy trì trận pháp, rồi nhận lấy thanh đoạn đao. Tất cả là do lỗi của con người, cơ sao lại đổ trách nhiệm vào một món đồ. Chỉ tiếc thay cho Vô Vi tử, một đời anh hùng cuối cùng phải ngã xuống vì một vật như thế. Sư phụ đã biết về chân tướng của thanh đao này rồi sao? Ta đã xem trong văn hiến do sư giả Bái Hòa giáo đưa tới về tất cả những lai lịch liên quan đến nó rồi. Ngón tay của Biệt Ly tiên sinh nhẹ nhàng vuốt theo đường vân trên thanh đao gãy. bái hòa giáo ư? Sao bọn họ lại tìm đến sư phụ? Sau khi Austin bỏ mình, bái hòa giáo không muốn tà binh rơi vào tay người Nhật Bản, nên gửi người đến bái phòng ta. Mặc dù bọn họ đã bị bức phải rời khỏi cuộc cạnh tranh thanh đao tinh lạc này, nhưng vẫn hy vọng ta có thể can thiệp vào, để từ đó đoạt lại loan đao Sam Xia thuộc về Ba Tư Cổ. Tuy nhiên, kể từ khi hai cao thủ đứng đầu của thế hệ mới là Austin và Bách Diệp này tiến vào Đại học S, trận tranh đoạt tà binh giữa ba quốc gia lại khiến giới thuật pháp âm thầm chú ý. Có kẻ nhiều chuyện từ Iran và Nhật Bản cùng lấy được bản sao bản hồi ký của tên nô lệ Ba Tư Cổ kia, rồi truyền bá trong một phạm vi nhỏ của nội bộ giới thuật pháp. Một nhóm lão già nhàm chán, hiểu rõ nội tình, lập tức mở hội giao lưu ở nước ngoài, đánh cược kết quả thắng thua trong trận tranh đấu này. Mặc dù ta đã sớm nghe thấy tiếng gió về trận đánh cược này, nhưng không muốn bị cuốn vào dòng nước đục đó. Cho dù bái hòa giáo cử người đến cầu ta, ta cũng không đồng ý ra tay. Chắc hẳn vô vi tử cũng không thích ra tay nhúng vào. Trong báo cáo tình hình chiến đấu ban đầu không có tên vô vi tử, bởi vì không ai biết ông ta âm thầm canh giữ đao tinh lạc. Mà một gã làm người dẫn đường hoàng tuyển đưa con, mặc dù có tư cách tham dự trận đấu, nhưng tỷ lệ đặt cược vào con ít ỏi nên không nỡ nhìn. Ai ngờ tình hình phát triển lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Kẻ có phần thắng cao nhất, bất tịnh nhân Austin, lại bị loại đầu tiên. Trong báo cáo tình hình giao tranh, cô xuất hiện cái tên vô vi tử. Đáng tiếc sức mạnh của con trong mắt người ngoài thật sự có hạn. Cho dù vô vi tử tham dự vào thì tỷ lệ đặt cược cũng chỉ cao hơn một chút so với ban đầu. Báo cáo tình hình giao tranh, chẳng lẽ con vẫn luôn bị người ta theo dõi ư? Vua Văn bàng hoàng. Billy tiên sinh yên lặng hồi lâu rồi mở miệng. Ta không chỉ mới biết được gần đây thôi. Bọn họ thả kẻ quan sát trên bầu trời Đại học S. Bất cứ hành động bên ngoài của các con đều không thoát khỏi đôi mắt của kẻ quan sát. Vua Văn hoàn toàn không ngờ mình và Bách Diệp Austin đâu đến người sống ta chết lại bị người ta xem như con cờ trong trò chơi đánh bạc. Trên mặt anh hiện dần vẻ phẫn nộ. Bây giờ Vô Văn đã không còn kích động như lúc trước nữa. Anh cất tiếng hỏi: nếu sư phụ đã không định tham dự việc này, tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Tự có trời cao định đoạt kẻ nào sở hữu tà binh. Ta quả thật chưa từng có ý đồ can thiệp, nhưng 3 ngày trước, khi Đại học S chính thức tuyên bố phong tỏa trường, nguy cơ virus H5N1 biến dị bùng nổ cũng xuất hiện. Một lượng lớn người vô tội sẽ bị cuốn vào phong ba. Hành động của Bách Diệp là vượt quá ranh giới an toàn. Sao ta có thể ngồi yên không màng đến chứ? Đáng tiếc, ta có chuyện quan trọng khác, mãi tới hôm qua mới có thể thoát thân. Ta và đại sư huynh của con vội vàng tới, thấy bên ngoài trường phong tỏa nghiêm ngặt, nên định đợi đến nửa đêm, người vắng sẽ lẻn vào trường. Ai ngờ chỉ một đêm ngắn ngủi như vậy, mà tình thế bên trong trường lại thay đổi hoàn toàn. Từ khi vô vi tử đánh với Bách Diệp rồi dũng cảm hy sinh, tỷ lệ đặt cược đang nghiêng hẳn cán cân về một phía. Không ngờ con có thể xoay chuyển cục diện, đánh bại Bách Diệp. Đám lão già kia nhất định đã bị tổn thất vô cùng thê thảm. Billy tiên sinh đột nhiên cất tiếng cười to, trong điệu cười mơ hồ có ý tự hào về Vũ Văn. Song trên mặt Vũ Văn chỉ là vẻ sầu thảm, chứ chẳng hề có sự vui mừng nào. Anh trò về hướng Phật quang vàng kim, trầm giọng nói: sư phụ, con biết mình đã tạo ra sai lầm lớn, con không thể ngăn cản đao tinh lạc phóng thích sức mạnh khủng khiếp của nó ra. Tình hình lúc này như vậy, xin sư phụ hãy nghĩ biện pháp giải quyết. Billy tiên sinh khẽ thở dài: ai, đáng tiếc ta tới chậm một bước, không thể giúp được gì nữa rồi. Đám vong linh điên cuồng này là do đao tinh lạc phóng ra, nhưng giờ chúng ta đã không còn liên hệ gì với đao tinh lạc nữa. Thiên thành đúc thành đao tinh lạc chứa đựng năng lượng vật chất tối bí ẩn bậc nhất trong vũ trụ này. Hệ thống tri thức của nhân loại chúng ta chưa thể giải thích rõ về nó, càng không cần phải nói tới chuyện kiểm soát hướng phát triển của nó. Ta chỉ có thể dùng kết giới tạm thời ngăn cản quân đoàn vong linh mà nó dẫn ra. Muốn ra tay hoàn toàn đánh tan đám ma vật này quả thực vô lực. Vô Văn không ngờ sư phụ sẽ nói những lời nhột chí như vậy. Thật sự không còn biện pháp nào sao? Dù có là Phật Pháp vô biên, cũng phải tuân theo sự bảo toàn năng lượng. Sức mạnh của đám ma vật này đã vượt quá tu vi của ta. Ta có thể sử dụng kết giới phong tỏa chúng đã là cực hạn rồi. Ông lão nghiêm túc lắc đầu. Nỗi chờ mong trong mắt Vô Văn thoát cái trở nên ảm đạm. Nếu cả Biệt Ly tiên sinh cũng không còn cách, vậy chỉ sợ rằng chẳng ai có thể ngăn cản sự hỗn loạn này. Một khi Biệt Ly tiên sinh kiệt lực, quân đoàn vong linh phá tan kết giới, cả đại học S sẽ bị hủy diệt. Con đừng dễ dàng buông tay như vậy. Sư phụ đã gọi con sang đây, có nghĩa là còn một cơ hội. Giọng của Biệt Ly tiên sinh chợt đổi. Còn có biện pháp ư? Sao sư phụ không nói sớm? Vô Văn thoáng cái đã vui vẻ. Biệt Ly tiên sinh bỗng vươn tay vẽ vào không khí, vậy mà tự dưng lại tạo ra một đường khúc xạ ánh sáng, rồi một thấu kính hội tụ lớn xuất hiện giữa không trung. Vô Văn có thể nhìn thấy tường tận tình hình bên trong kết giới qua mặt kính phóng đại này. Giữa bảy vong hồn đáng sợ kia, Đinh Lam và Đường Khảo bị bắt đi đang bạt mạng hô hoán dãy rủa, tựa như hai phiến lá cây giữa dòng biển mãnh liệt, lúc chìm lúc nổi, lúc ẩn lúc hiện. Bọn họ còn sống. Vô Văn vui mừng khôn xiết, nhưng ngày sau đó tâm trạng lại rơi vào khe vực. Cho dù hai chàng trai ấy còn sống thì ai có thể cứu bọn họ ra ngoài đây? Còn thật sự không biết biện pháp đó sao? Trong mắt Biệt Ly tiên sinh hiện lên ánh sáng lạnh lẽo và khắc nghiệt. Chỉ cần để một trong hai người này dùng linh hồn làm linh môi huyết tế là con có thể khởi động cấm chú mật tông huyết cố hàng ma, có cùng tính chất với năng lượng vật tối kia. Sự bùng nổ của chuỗi công kích này có thể hủy diệt đàn ma vật điên cuồng trong phút chốc. Còn hãy tin tưởng chính mình còn có năng lực như thế. Mặt Vô Văn thoát cái biến thành trắng bệch. Anh hoàn toàn không ngờ sư phụ lại bắt mình phải chấp nhận lựa chọn này. Cấm chú dùng máu để trói buộc mà anh muốn quên đi, cuối cùng đó vẫn tìm tới cửa. Tạ biệt hai đứa trẻ ấy đều là học sinh của con, tất nhiên con sẽ không nỡ. Đừng tình huống nguy cấp, con không được phép do dự nữa. Đại sư huynh sẽ hỗ trợ, con có thể cứu một trong hai người. Tất cả những gì con phải làm bây giờ là mau lựa chọn đi, phải hy sinh ai đây? Biệt Ly tiên sinh chỉ vào hai người trẻ tuổi hiện ra trong lăng kính, dùng khẩu khí kiên quyết nói. Là bên trái hay bên phải? Vô Văn không đành lòng nhìn hai người trong lăng kính nữa. Anh nặng nề lệ bước đến mép khán đài, ánh mắt mê màng nhìn phía dưới. Trái hay phải đây? Bên trái, người hy sinh chính là Đường Khảo. Bên phải, người hy sinh chính là Đinh Lam. Bất kể Vô Văn chọn bên nào, một trong hai người đều bị tai họa từ huyết cố cấm chú giáng xuống. Vô Văn đau khổ nhắm chặt hai mắt, cúi gằm mặt xuống. Gió nhẹ nhàng thổi tung mái tóc dài trên trán anh. Không được, con không làm được. Vô Văn bỗng thì thào. Con nói gì? Biệt Ly tiên sinh không tin vào tai mình. Con nói con không làm được. Con không phải cô máy giết người, càng không phải quân cờ mặc cho người ta điều khiển. Con không bao giờ muốn thi triển huyết cố hàng ma chú, chỉ biết đưa tới khiển trách của trời cao này nữa. Giờ con chỉ muốn cứu Đường Khảo và Đinh Lam về, bởi vì con đã hứa với cô bé này nhất định phải đưa người yêu và bạn của em ấy an toàn trở về. Vô Văn chịu áp lực đã lâu, đột nhiên phát tác. Anh gào lên với Biệt Ly tiên sinh. Con nổi điên với ta làm gì? Sắc mặt Tiêu Biệt Ly thoáng chốc trầm xuống. Ông đưa tay túm lấy cổ áo của Vô Văn, kéo mạnh đến trước mặt mình, cho mũi gần như dán trên mặt Vô Văn. 4 vạn người trong ngôi trường này, so với 2 người kia, ai nhẹ, ai nặng hả? Không thể dùng số lượng đơn giản để so sánh giá trị con người được. Vô Văn không chút sợ hãi, đối mặt với Biệt Ly tiên sinh. Ngu xuẩn, con lại viện cớ cho sự mềm yếu của mình. Không thể vứt bỏ tình cảm dung tục của thân thế, thì làm sao đảm đương được cương vị của người dân đường Hoàng Tuyền chứ? Lúc nói chuyện, trên mặt Biệt Ly tiên sinh đã tản ra một tầng sương lạnh. Thấy Biệt Ly tiên sinh ngày thường hỉ nộ không biểu hiện đột nhiên tức giận, Huyền Cương và vị sư huynh kia đều sợ đến bàng hoàng. Cả hai kinh hãi lùi về phía sau từng bước Điền Vô Văn lại cười. Sư phụ à, dù hôm nay người có giết chết con thì con cũng không dùng hai người trẻ tuổi kia làm linh môi huyết tế đâu. Ai cho phép con dùng giọng điệu này để nói chuyện với ta? Ánh mắt của Tiêu Biển Ly sắc lẹm giống như lưỡi dao quét qua mặt Vũ Văn. Đột nhiên ông đánh một quyền trúng bụng anh. Vũ Văn vốn đã bị thương không nhẹ, lập tức phun ra một bông máu màu vàng trên áo khoác màu lông lạc đà của Tiêu Biển Ly. Sư phụ đánh đi, đánh chết là tốt nhất. Dù sao mạng của con cũng là do người nhặt về, người muốn xử trí thế nào cũng được ấy. Vô Văn kiên quyết nói, rồi lại cười lên ha hà. Nếu giết con, chị e con bé Mạc Phi sẽ hận ta cả đời đấy. Tiêu Bệ Ly thở dài một hơi vô cùng nhẹ. Ở biến cố Đoạn Long Đài 2 năm về trước, con từng sử dụng huyết cố hàng ma chú thành công. Ta còn tưởng rằng từ đây con đã hiểu được những nỗi khổ tâm của ta, không ngờ đến hôm nay còn vẫn ngu xuẩn đến thế à? Trong lúc nói, ông lão khẽ buông tay thả áo Vũ Văn ra. Còn thật sự không muốn dùng nó để tổn thương đến bạn bè nữa. Vũ Văn chán nản, ngã ngồi xuống đất. Không ngờ con lại hành động theo cảm tính như vậy. Có lẽ con thật sự không thích hợp làm người dẫn đường hoàng tuyển. Con đã không muốn thừa nhận người sư phụ là ta đây. Vậy hãy trả lại những gì ta đã truyền thụ cho con đi. Tiệp Bề Ly phất ống tay áo, không hề nhìn Vũ Văn. Người cứ lấy hết đi. Nếu người thật sự muốn khiến con quên đi hết thảy, con cảm tạ người còn không kịp đấy. Lời cuối cùng của Vô Văn đã có vài phần điên cuồng. Vô Văn, đừng làm càn quá đáng. Cậu trốn xuống núi bao nhiêu năm như vậy, sư phụ chưa bao giờ thôi tìm kiếm phương pháp hóa giải như cơn ác mộng đang đeo bám cậu. Cậu chống đối sư phụ, liệu có nghĩ tới cảm nhận của sư phụ hay không? Vị sư huynh nãy giờ không nói gì, buộc phải mở miệng. Đại sư huynh à, cho tới bây giờ em vẫn chưa từng quên ơn nghĩa của sư phụ. Nhưng em thật sự không thể máu lạnh được như thầy. Em không thể nhân tâm vứt bỏ học sinh của mình, tựa như thầy ở núi Côn Lôn năm đó vứt bỏ Lục sư đệ được. Vũ Văn hùng hăng xua tay, dường như muốn hoàn toàn đoạn tuyệt với những đoạn quá khứ mà anh không muốn nhớ tới. Nghe những lời này, vị sư huynh kia cũng im lặng. Vũ Văn, chớ có trách ta không nhắc nhở con. Linh lực của ta đã tiêu hao rất nhiều, không đủ để cầm cự lâu thêm. 5 phút nữa, khi kết giới Đà Lan đi ấn sụp đổ, tất cả người phàm ở nơi này đều do con hại chết đấy. Kể cả 2 đứa học trò bảo bối của con cũng khó thoát khỏi cái chết. Giọng của Bê Lê tiên sinh lạnh lùng mà nhẹ nhàng thoáng qua. Thời khắc sống còn, tính mạng của 4 vạn thầy trò đang bức bách Vũ Văn đưa ra sự lựa chọn cuối cùng. Sinh tử chẳng màng đến, tựa như đầu rối gỗ, một khi dây đã đứt, lỗi lỗi lạc lạc. Tại tình huống khẩn cấp trước mắt, chẳng biết tại sao trong đầu Vũ Văn vang lên lời nhắn nhủ của Bách Diệp trước lúc chết đi. Cùng lúc đó, dung mạo của Bách Diệp và Austin cũng hiện lên trước mắt anh. Trong lòng Vũ Văn chợt lóe, dường như đã tìm được mấu chốt giải quyết tất cả. Sư phụ, từ từ đã, con tìm được biện pháp rồi. Vũ Văn đột nhiên hét lên, đồng thời đứng bật dậy. Vị sư huynh và Huyền Cương đều vừa mừng vừa sợ, chẳng biết Vũ Văn đang nghĩ ra biện pháp gì. Đại sư huynh, 2 đứa học trò vô dụng này của em giao phó cho anh cả đấy. Nhờ anh đưa bọn họ từ giữa kết giới ra ngoài. Em có lựa chọn khác cho linh môi huyết tế rồi. Vũ Văn vô cùng khẳng định nói. Nhờ con còn phải xin sư phụ trả lại đao tinh lạc cho con cần dùng đến nó. Bệ Lê tiên sinh lạnh lùng nhìn Vũ Văn, thuận tay ném trả đao tinh lạc lại. Cầm chú huyết cố hàng ma, mỗi lần khởi động đều cần tính mạng của người sống làm chất dẫn. Nếu muốn người sống, con sẽ tạo ra một người sống. Trong lúc thì thảo tự nói, Vũ Văn đột nhiên ôm lấy thi thể của Trương Nguyệt Thần mà vị sư huynh kia đang vác trên vai. Chẳng lẽ con muốn thi triển thuật hồn dối? Bệ Lê tiên sinh hơi giật mình. Con học được tà thuật Nhật Bản này từ đâu hả? Con từng thấy truyền nhân âm dương đạo Bách Diệp Thân Hoành dùng qua một lần. Con chỉ ở đây trông mèo vẽ hổ mà thôi. Vô Văn đáp. Âm dương đạo, bọn họ đều dùng thức thần thay cho hồn phách. Con tìm đâu ra thức thần để sử dụng hả? Bệ Lê tiên sinh chỉ sợ Vô Văn đã bị ép đến phát điên. còn không cần thức thần gì cả, còn đã có sẵn hồn phách để dùng rồi. Đao tinh lạc trong tay Vũ Văn nghênh gió dâng lên, chuôi định linh châu treo trên chuôi đao cũng lay động. Việc này không thể chậm trễ, Vũ Văn bắt đầu niệm pháp quyết, từng tiếng phản tuôn ra, ánh sáng của định linh châu cũng biến đổi, dần dần chuôi châu trở thành màu trắng đen đan xen, âm dương hòa vào nhau. Trong sự bức bách từ pháp lực của định linh châu, đao tinh lạc bắt đầu có phản ứng. Dây đốm dì xét đen đúa dường như có ánh sáng di động. Vũ Văn đột ngột thay đổi lời niệm chú, tiếng Phạn bất tri bất giác đã thành tiếng Nhật, ngay cả chính anh cũng không hiểu. Mặc dù anh chưa từng học tiếng Nhật, nhưng ngày đó khi Bách Diệp lợi dụng thi thể của Austin để làm phép, tất cả đã bị Vũ Văn nghe lén và nhớ được. Vũ Văn lợi dụng trí nhớ siêu phàm khác hẳn người thường của mình, mô phỏng thuật hồn dối chuẩn xác đến 89/10. Mọi người chứng kiến đều nín thở. Bông đào tinh lạc phát ra ánh sáng chói mắt, một luồng khí xanh từ từ dâng lên từ chỗ lưỡi gãy. Thấy thời cơ chín muồi, Vô Văn giơ đoạn đào lên cao và cắm vào sống lưng thi thể của Trương Nguyệt Thần. Thi thể Trương Nguyệt Thần lập tức ngẩng đầu hét lên, rồi tự động xông lên vài bước. Hả, hay cho cái gọi là tá thi hoàn hồn. Trong giọng của Biển Ly tiên sinh cũng có vài phần tán tụng. Ngàn năm trước, tổng quản quân khí giám là Cao Phương dùng tà vật đao tinh lạc tự sát. Hồn phách này tất nhiên bị đao tinh lạc hút lấy. Hiện tại đã đến lúc để kẻ gây ra mọi chuyện đền bù tất cả sai lầm. Vô Văn nhẹ nhàng thở dài, rồi cất tiếng gọi người. Cao Phương! Kẻ nào gọi ta? Trương Nguyệt Thần quay đầu lại, trên khuôn mặt xinh đẹp lại toát ra khí phách đàn ông. Cao Phương, 5.000 quân Thiên Bình là thủ hạ của ngươi, chết đi vẫn không chịu ngừng lại, vẫn muốn làm loạn cõi nhân thế. Có phải Cao Phương ngươi cũng nên truy cứu tội giám sát bất lực rồi hay không? Vô Văn chỉ vào 5.000 bóng ma ở xa xa, rồi cao giọng hô lên với Cao Phương. Cao Phương sửng sốt, không rõ lời Vô Văn nói là gì, chợt đứng bên mép khán đài nhìn về nơi xa. Cả ta đã nhận ra đại quân 5.000 binh sĩ từng là thuộc hạ của mình. Ta đang ở trong địa ngục A Tỳ đấy ư? Cao Phương lẩm bẩm. Không sai, nơi này chính là địa ngục A Tỳ. Người cố chấp làm theo ý mình, đúc nên tà binh, hại chết cả binh sĩ dưới trướng, khiến cho oán khí của bọn họ cao ngút trời, không chịu luân hồi chuyển thế. Giờ ta muốn mượn hồn phách của ngươi dùng một lát để tiến bọn họ ra đi. Ngươi có bằng lòng hay không? Vô Văn cũng cơ trí, lập tức nương theo lời Cao Phương để dẫn dắt gã nhập cuộc. Cao Phương vốn còn được tin nửa ngờ, nhưng chợt nhìn thấy tư thế trang nghiêm của Phật Đà trong kết giới, nhất thời quỳ mọp xuống cuống quýt dập đầu, miệng không ngừng kêu lên. Cao Phương biết sai rồi, khi còn sống đã hối hận không thôi. Hôm nay vừa vặn có cơ hội chuộc tội, mong rằng sư giả tác thành. Chuyện quá khẩn cấp, Vô Văn cũng quên luôn đóng kịch với kẻ đã chết này. Anh đưa mắt ra hiệu cho sư huynh ở bên cạnh. Anh ta hiểu ý, lập tức phi thân thả người xuống từ nóc khán đài. Trong khi rơi xuống, anh ta nhanh tay xoay lại, ném ra một cái móc câu cắm vào khung sắt của thùng nước trên nóc khán đài. Sau đó quân tay vào một sợi dây thừng dài mảnh, kéo từ móc câu ông dùng tiếp đất. Chân vừa chạm đất, người nọ tựa như mãnh hổ hạ sơn, phóng như bay vào giữa trận pháp. Vô Văn đứng từ trên cao chứng kiến, cảm thấy vị sư huynh này chẳng khác nào một quả đạn pháo có tốc độ kinh người đang nhắm vào đoàn quân bóng ma vậy. Chỉ nháy mắt, sư huynh đã ở trước trận pháp, đối mặt với mấy ngàn vong linh tà ma quỷ quái. Anh ta không hề sợ hãi, dùng bàn tay to xé mở kết giới, thả người vào trong cơn thủy triều màu xám trắng. Sau hơn 10 giây, quả nhiên anh ta khiêng hai người trẻ tuổi từ trong kết giới nguyên vẹn trở ra, lông tóc vô hại chạy về phía khu vực an toàn. Vào thời khắc này, bên Vũ Văn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Hai tay gã chắp trước ngực, ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên mặt bị Vũ Văn vẽ huyết chú dày đặc. Đình Lam, xin tha thứ cho tôi dùng thân thể của Trương Nguyệt Thần để làm phép. Tôi tin rằng em cũng sẽ đồng ý. Đây hẳn là kết cục tốt nhất của Trương Nguyệt Thần rồi. Vũ Văn lặng lẽ thì thào trong lòng. Bị Lý tiên sinh ở bên kia cũng đã cầm cự tới cực hạn. ánh sáng của kết giới Đà La Ni Ấn đang từ từ nhạt dần. Ông lão cố cắn răng trèo chống thế nào đi nữa thì cũng khó mà tiếp tục duy trì. Thì lệnh ánh sáng vàng lóe lên, rồi kết giới mất hiệu lực, mà quần tua ra như thác đổ, muốn tản đi khắp bốn phương tám hướng làm loạn. Nếu những si mê có thể tự chấm dứt, sương khói hòa tan, tòa thành ma thành ảo ảnh, ánh bình minh như thủa sơ khai hiện hữu, dưới bầu trời quang đãng không một gợn mây. Vô Văn đọc lớn hai câu thơ, cầm chú kim cang huyết cố hàng ma lại bắt đầu khởi động. Một vòng ánh dương mãnh liệt hiện lên từ nóc khán đài, lao thẳng về phía đội quân bóng ma. Thân thể Trương Nguyệt Thần và hồn phách của Cao Phương cũng tiêu tan theo gió. Hai câu thơ trích từ Na Lạc Lục Pháp, Phật giáo Tây Tạng, phần Linh Nhiệt. Hết chương thứ 52, chúng ta cùng nghe tiếp chương 53, Đêm Lạnh. Sau 10 phút, Đại sư Huynh và hai nam sinh đang hôn mê về nóc khán đài của sân thể dục, báo cáo lại với Biển Ly tiên sinh. Thưa sư tôn, 5.000 ma quân đều bị tiêu diệt, một tên cũng không sót. Biển Ly tiên sinh trầm ngâm trong chốc lát, không phủ nhận, ánh mắt nhìn sang Vũ Văn. Sau khi thực hiện cấm chú, thân thể người phàm của Vũ Văn lại một lần nữa phải nhận lấy áp lực khó có thể tưởng tượng. Sức cùng lực kiệt khiến anh ngã ngồi trên đất, há to miệng thở hổn hển. Biển Ly tiên sinh mặt không đổi sắc nhìn Vũ Văn, đột nhiên trầm giọng hô: Tây quan! Một tầng ánh sáng trắng mờ mờ lập tức tụ lại trên tay ông. Đại sư huynh giật mình, vội vàng khom lưng đáp: Có! Bắt nghiệp chướng này lại cho ta! Tay phải của Biển Ly tiên sinh dứt khoát vung lên. Chuyện này... Đại sư huynh hơi do dự. Còn muốn kháng mệnh hả? Biển Ly tiên sinh lạnh lùng hỏi. Vâng. Đại sư huynh không dám nói lời nào nữa, giờ đôi bàn tay to như quả thương Bồ Tát bắt hai tay Vũ Văn lại, vặn ra sau. Vũ Văn bị đau nhưng chỉ rên lên tiếng rất nhỏ. Bỗng đại sư huynh ngửa mặt lên trời, một chân móc vào một chân của Vũ Văn, chân kia chống vào eo lưng anh. Vũ Văn bị nhấc lên khỏi mặt đất, cơ thể lơ lửng giữa không trung, bị cao căng thành thế dương cung. Đầu Vũ Văn treo ngược đối diện với Biển Ly tiên sinh, nhưng ánh mắt anh nhìn ông lão vẫn sáng ngời và thong dong, dường như đã biết rõ ý đồ của sư phụ mình. Nếu con đã bất mãn với sư phụ ta đây, lại luôn bị thân phận người dẫn đường Hoàng Tuyền này trói buộc, thì ta cũng không làm khó con. Ta chợt nhớ đến một phương pháp có thể giải thoát cho con. Con hãy trả lại tất cả những thứ ta truyền cho con tại đây. Biển Ly tiên sinh nói một cách cương quyết, dường như đã hạ quyết tâm. Vô Văn thấp giọng trả lời: Sư phụ, người muốn xử lý con thế nào cũng được, nhưng có một chuyện con thỉnh cầu người. Xin người nhất định phải đưa ba học trò của con ra ngoài trường. Con sợ mọi chuyện xảy ra hôm nay sẽ mang đến phiền toái không cần thiết cho chúng. Biển Ly tiên sinh nhìn Vũ Văn không rời mắt, lạnh lùng đáp: Ta đồng ý với con. Vừa dứt lời, hai chân ông đột ngột phát lực, cơ thể cường tráng bay lên trời. Mãi đến khi bay hết đà, ông lộn nhào một vòng, lao đầu xuống chỗ Vũ Văn. Tam thân nguyên là từ ta, tứ trí vốn cũng từ ta, thần trí không thể hòa hợp, nay hoàn trả về nơi cũ. Tốc độ xa xuống càng lúc càng nhanh, Biển Ly tiên sinh đột nhiên cao giọng niệm pháp quyết. Tay phải là một con dao được tạo thành từ ánh sáng trắng. Ông cầm nó đâm vào ngực Vũ Văn. Dường như bị dòng điện to lớn đánh xuống, toàn thân Vũ Văn co rúm lại, hai mắt anh trợn lồi ra, máu tươi đỏ sẫm tuôn trào từ khóe miệng. Một chướng năng lượng mạnh mẽ bao phủ ba người đang trong trạng thái làm phép. Biển Ly tiên sinh bỗng khựng lại giữa không trung vài giây. Ông thu ánh sáng về và lấy một tư thế xoay người cực kỳ hoàn mỹ rơi trên mặt đất, cùng thuận thế vùng tay đẩy Vũ Văn văng ra ngoài. Vũ Văn đáng thương, khắp người tản ra khói bụi, nện thẳng trên mặt đất. Trước khi rơi xuống, anh đã rơi vào hôn mê. Đại sư huynh nằm trên mặt đất chật vật đứng lên, đang muốn đến gần kiểm tra tình hình của Vũ Văn thì lại bị Biển Ly tiên sinh quát: Tây quan, mang theo cô bé kia, chúng ta phải đi thôi. Đại sư huynh sửng sốt, trên mặt là sự đau khổ, nhưng vẫn xoay người đi về phía Phương Hân. Chỉ có Huyền Cương nhất quyết không để ý, lao tới bên cạnh Vũ Văn, dùng đầu húc phần eo của anh, lật Vũ Văn trở mình lại. Chỉ là Vũ Văn vẫn không hề phản ứng, dường như đã không còn cảm giác được động tĩnh bên ngoài. Huyền Cương, sao còn chưa đi? Từ nay về sau, Vũ Văn không cần sự bảo vệ của mày nữa. Bóng dáng cao lớn của Bê Lê tiên sinh xuất hiện bên cạnh Huyền Cương, soi đen nhẹ nhàng liếm vào lòng bàn tay của Vũ Văn, sau đó ngửa mặt lên trời hú dài. Tiếng hú bi thương ấy xuyên thủng hư không, vang vọng cả chín tầng mây. Khi Đường Khảo mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là tháp đồng hồ hải quan. Kim giờ của đồng hồ đang chỉ đúng 4 giờ 30 phút rạng sáng. Ánh sáng leo lét từ đèn đường chiếu trên người, nhưng Đường Khảo lại cảm thấy ấm áp một cách khó hiểu. Đường Khảo đột ngột ngồi dậy, bây giờ mới phát hiện mình đang nằm trên đường phố, còn chưa thấy rõ cảnh tượng bốn phía thì Phương Hân đã nhào tới ôm chầm lấy hắn. Tớ còn tưởng sẽ không được gặp lại cậu nữa kìa. Trong sự buồn vui lẫn lộn, Phương Hân ôm cổ Đường Khảo, thất thanh khóc lớn. Đường Khảo vừa tìm được đường sống trong cõi chết, không có cách nào dùng lời lẽ bình thường để biểu đạt tâm trạng của mình. Hắn không thể làm gì hơn là cười ngây ngô. À, các cậu cũng ở đây sao? Đình Lam cũng vừa tỉnh dậy, cậu ta đang không hiểu vì sao mình lại nằm trên con đường bên ngoài trường đại học. Giờ phút này, Phương Hân và Đường Khảo không còn lòng dạ nào để ý tới Đình Lam nữa. Cảm xúc mất đi nay lại tìm về được, khiến bọn họ chỉ muốn săn sóc cho người thương trước mặt. Đình Lam thấy cách đó không xa có một ông lão mang vẻ mặt nghiêm trang, đang thấp giọng nói chuyện với một người đàn ông tướng mạo chất phác về cái gì đó. Cậu ta len lút quay sang hỏi Phương Hân: bọn họ là ai vậy? Bọn họ là người đã cứu chúng ta sao? Ấy, khẽ chứ, bọn họ là sư phụ và đại sư huynh của thầy Vũ Văn. Thầy Vũ Văn đã nhờ bọn họ đến cứu các cậu, cậu nên cảm ơn bọn họ đi. Cảm giác kính sợ không nói rõ được với hai người kia khiến Phương Hân chỉ dám nhỏ giọng trả lời Đường Khảo: vậy thầy Vũ Văn đâu rồi? Thầy đã đi đâu? Để làm nhìn quanh bốn phía mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Vũ Văn. Thầy Vũ Văn... Phương Hân ngơ ngác, cổ bông dường phát hiện mình không thể nhớ nổi vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra. Huyền Cương chậm chậm đi sang đây, lặng lẽ nhìn Phương Hân. Tuy nó có đôi mắt chứng kiến tất thảy, nhưng lại không thể kể cho bọn họ một điều gì. Đại sư huynh thấy ba người trẻ tuổi đều trong trạng thái mờ mịt, bèn tiến đến nói một cách ôn tồn: trước hết các bạn cứ nghỉ ngơi một chút, sau hừng đông mọi người có thể tự về nhà. Nếu không có nhà ở thành phố thì có thể đi theo chúng tôi. Dù thế nào thì các bạn cũng đừng vội về trường học. Thầy Vô Văn không đi cùng chúng ta sao? Đưa Khảo truy vấn. Cậu ấy... Đại sư huynh hơi chần chờ. Vô Văn còn có chuyện khác phải xử lý, không đồng hành với chúng ta. Cậu ấy muốn tôi nói với các bạn một tiếng tạm biệt. Tiếng tạm biệt này khiến cho tâm trạng của ba thanh niên đều trùng xuống. Vô Văn đột ngột ly biệt khiến trong lòng bọn họ chợt trống rỗng. Hơn nữa chẳng biết tại sao bọn họ đều có một loại trực giác kỳ quái. Sau lần chia tay này, e rằng không bao giờ có thể gặp lại thầy Vũ Văn nữa. Tây quan, con tới đây một chút đi. Giọng nói của ông lão phía xa không giận mà tự uy. Con tới ngay. Đại sư huynh tên Tây quan nhanh chóng chạy về. Mấy thứ này qua mức nguy hiểm, ta thấy vẫn không nên mang ra ngoài. Bệ Lê tiên sinh chỉ những thanh tà binh nằm trên đất. Chuyện sư phụ đã quyết định, không cần trưng cầu ý kiến của con đâu ạ. Tề quan nhặt bừa một thanh tà binh lên, nhìn kỹ tầng dây mây quấn bên ngoài, chợt nói: hình như tay nghề bện dây mây của Vũ Văn là do sư phụ dạy phải không ạ? Bệ Lê tiên sinh sửng sốt. Ông nhận lấy thanh tà binh trong tay Tây quan, tỉ mỉ nhìn trong chốc lát, lại trầm ngâm, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Rồi ông khẽ giọng quát: lấy tà binh phổ của ta đến. Vâng. Tề quan cung kính khom lưng, rồi rút một quyển trục thật lớn, cao cỡ nửa người, từ trong túi du lịch phía sau, mở giấy niêm phong và tung ra theo gió. Mặt trường của cuộn vải trắng hiện lên 3 chữ to viết bằng mực tàu hùng hồn khỏe khoắn: tà binh phổ. Anh ta lại đưa tay kia vào trong túi du lịch, lấy ra một cây bút lông với phần lông được bọc trong túi vải màu ánh tím. Tây quan nhảy lên không và dùng răng giật dây thừng mảnh thắt quanh chiếc túi ánh tím ra. Túi vải rơi xuống, lộ ra một cây bút lông sói cực lớn được nhúng đầy chu sa. Tay bị Lê Tiên Sinh vận lực, thoáng chốc làm đứt dây mây. Loan đào xàm xìa thoát khỏi trói buộc, lại phóng ra hào quang dị thường. Bỉa Lê Tiên Sinh ngưng mắt nhìn chốc lát, sau đó nhận lấy cây bút lông sói từ Tây Quan vẽ trên thân đào. Loan đào nhất thời phủ đầy chu sa đỏ tươi. Ông lại trở tay đặt loan đao vào quyển trục bằng vải trắng đang mở căng trong tay Tây Quan. Ngoại hình của loan đao lập tức được dập khắc trên quyển trục. Loan đao xàm xìa của Ba Tư, hoa văn Damascus làm bằng sắt, vô cùng sắc bén, không gì sánh được, đứng thứ 8 trong Tạ Binh Phổ. Ngay sau đó, Bỉ Lê Tiên Sinh dùng bút lông sói viết chú thích rồng bay phượng múa bên cạnh hình dập khắc của trường đao. Tài quản nâng quyển trục vải trắng, dường như không cảm thấy xa lạ đối với hành động của Bỉ Lê Tiên Sinh. Đương thành tà binh còn lại đều được Bỉ Lê Tiên Sinh thực hiện y theo chuẩn mực đó. Sau khi để lại ấn chu sa đỏ tươi, ông sẽ thêm vào chú thích thứ hạng: Thương thập tự Nhật Bản, hoa văn ám quang, làm bằng sắt, kiên cường rắn giỏi, ý chí mãnh liệt, đứng thứ 11 trong tà binh phổ. Trường kiếm Keris của Malaysia, hoa văn thô, làm bằng sắt, lưỡi có axit ăn mòn, chứa độc, đứng thứ 15 trong tà binh phổ. Đoàn kiếm Kanyan của Caucasus, hoa văn hàn nối, làm bằng sắt, lưỡi sắc sống rộng, lấy tiểu át đại, đứng thứ 18 trong tà binh phổ. Khi cả bốn món binh khí đều được lưu bản dập vào trong tà binh phổ, Bỉ Lê Tiên Sinh nhìn bốn tờ dập khắc đều có ký hiệu hình tròn sư hổ thì không khỏi cười lạnh. Hờ, nhân thú xô ngu sao? Thực sự là lừa mình dối người. Tây quan nghe thế cũng than thở. Tài nghệ của thợ rèn binh khí đạt tới đỉnh cao cũng là khi nghệ thuật sát nhân đạt tới đỉnh cao. Tuy khắc nhân thú xô ngu trên tà binh quả thật hơi dối trá, nhưng ít nhất nó có thể cân bằng cảm giác hổ thẹn từ đáy lòng của người thợ rèn. Bản thân thợ rèn chỉ là một phần của binh khí mà thôi. Kẻ giấu hết dã tâm tranh đoạt sau lưng mới là kẻ đầu sỏ. Chỉ cần trên đời này còn tranh đoạt lợi ích, tà binh sẽ không biến mất. Nếu muốn chỉnh sửa bản tà binh phổ này, e rằng vĩnh viễn không có ngày gác bút. Sau một tiếng thở dài, Bỉ Lê Tiên Sinh dùng hai tay nắm lấy chuôi bốn thanh tà binh. Một luồng ánh sáng trắng hiện lên, băng tuyết nửa trong suốt lập tức phủ kín đứt thanh tà binh. Bỉ Lê Tiên Sinh dùng linh lực tinh khiết giữa hai tay tạo ra không gian nhiệt độ thấp, gần như tiệm cận độ không tuyệt đối, khiến độ bền của tà binh tụt xuống mãnh liệt, sinh ra hiện tượng dễ vỡ của binh khí ở nhiệt độ thấp. Kết thúc đi! Bỉ Lê Tiên Sinh gầm nhẹ, dồn hết sức mạnh về tay. Phần lưỡi nhọn của bốn thanh tà binh như nghe mệnh lệnh đồng loạt vỡ tan, vụn kim loại dưới nhiệt độ cực thấp hòa vào khoảng không như những hạt bụi băng, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Bốn tinh hồn của bốn kẻ thợ rèn không còn chỗ tầm gửi, cùng hóa thành một đám xương xanh lục và từ từ tan trong không gian. Sư phụ, còn một thanh! Tây quan tiến đến trình đao tinh lạc trước mặt Bỉ Lê Tiên Sinh. Đao tinh lạc làm bằng thiên thạch, không lưỡi không mũi nhọn, hại người vô số, đứng hàng thứ hai trong tà binh phổ. Đối mặt với thanh đao gãy này, Bỉ Lê Tiên Sinh dùng đầu ngón tay phải cơ rách tay trái, quét máu tươi lên thanh đao, rồi mới để nó in thành dấu ấn bằng máu đỏ thẫm trong tà binh phổ. Vật thể như vậy vốn không nên xuất hiện trên địa cầu. Tây quan nói có vẻ căm hận. Bỉ Lê Tiên Sinh không đáp trả lời nào, dùng sức ném thanh đao gãy xuống đất. Lưỡi tinh lạc lập tức cắm thật sâu vào trong bùn đất. Hai tay ông hợp lại, máu tươi trong lòng bàn tay hóa thành một ngọn lửa như đóa sen xanh. Ngọn lửa bốc trên thanh đao gãy dưới nhiệt độ cao 3000, cho dù đao tinh lạc là dị vật ngoài trái đất thì cũng nhanh chóng bị nung chảy thành một dung dịch kim loại. Chuyện cũ đều chấm dứt, cũng tốt, cũng tốt. Bỉ Lê Tiên Sinh ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tiện tay vứt cây bút lông sói cho Tây Quan. Loạn tà binh cuối cùng đã kết thúc. Tây Quan thấy sư phụ đã hủy diệt toàn bộ tà binh thì quần tà binh phổ lại định cất đi. Chờ đã, Bệ Lê tiên sinh đột nhiên vung tay lên. Vô Văn thụ học đứng hàng thứ nhất trong tà binh phổ, gạch bỏ đi. Rõ. Tề Quan kéo quyển trục tà binh phổ đến cuối, rồi bút lông sói nặng nề phết xuống một nét. Gió lạnh sáng sớm khiến Vô Văn tỉnh dậy từ cơn hôn mê. Quần áo trên người anh đơn bạc, lạnh run đứng dậy mới phát hiện mình vẫn nằm trên nóc khán đài sân thể dục. Thái dương còn chưa lộ ra nơi chân trời, chân trời chỉ vừa hừng sáng, bốn phía vẫn tĩnh mịch, không cảm giác được hơi thở sinh mệnh nào. Trong miệng anh cứ như bị người ta nhét một mẩu vụn sắt, vị kim khí rỉ sét khó chịu xộc lên tận óc. Anh cố sức nuốt nước miếng, cúi đầu nhìn hai bàn tay tái nhợt của mình. Sư phụ thật sự đã lấy đi toàn bộ rồi sao? Vô Văn thử đánh thức linh lực trong cơ thể, nhưng sau vài lần thử nghiệm, rốt cuộc anh cũng ý thức được tất cả đều là phí công. Hỏa cầu hư linh màu xanh không thể cháy lên trong tay anh được nữa. Vô Văn nhếch miệng cười ảm đạm. Quả nhiên, Bệ Lệ tiên sinh nói được thì làm được. Ngài đã phong tỏa trung khu năng lực tâm linh của anh. Từ nay về sau, anh không bao giờ có thể sử dụng linh lực được nữa. Vô Văn xoa bóp khớp ngón tay cứng ngắc, hít sâu một hơi không khí lạnh, chịu đựng cơn đau đớn vô cùng từ mọi khớp xương trên cơ thể. Anh lảo đảo đi tới bên mép khán đài. Trận ác chiến đêm qua giờ đã không còn lại chút dấu vết nào. Khu ký túc xá yên tĩnh đang chuẩn bị chào đón một ngày mới. 5.000 ma quân bị huyết cố hàng ma chú đánh trúng đã tan biến vào hư không. Tất cả ảo mộng xấu xí đều trở về với cát bụi. Mất đi linh lực, lại mất đi huyền cương, e rằng anh đã không còn làm người dẫn đường hoàng tuyển nữa. Nhưng đây chẳng phải là chuyện anh vẫn luôn mong chờ hay sao? Thân phận người dẫn đường hoàng tuyển thật sự quá nặng nề. Vô Văn nở nụ cười cay đắng. Có lẽ tất cả đều là sự an bài của định mệnh. Lời cuối. Đây vốn là kết thúc ban đầu của tà binh phổ. Vì nhiều lý do khác nhau, bộ truyện đã có rất nhiều thay đổi. Cả sách giấy và bản đăng trên mạng đều có một kết thúc mới. Tôi đăng phần truyện này tại đây, không có ý nói rằng đây là phiên bản tốt hơn phiên bản sửa đổi. Chỉ muốn cho các bạn biết ý tưởng ban đầu của tôi và cái kết. Tà binh phổ đã được hoàn thành. Mời các bạn đón nghe quyển thứ 3 thuộc bộ sách Người dẫn đường đến hoàng tuyển. Toái đan thanh. Sách sử nát, hiện vẫn chưa được Nạp Lan Nguyên Sơ viết xong hay công khai. Xin được kết thúc tại đây. Vậy là chúng ta đã nghe xong hai quyển Người dẫn đường đến hoàng tuyển của tác giả Nạp Lan Nguyên Sơ. Tác giả vẫn đang viết quyển 3, bởi vì kết thúc của câu chuyện này vẫn chưa hẳn là kết thúc. Thân phận của Vũ Văn vẫn chưa được nói rõ. Tại sao Vũ Văn lại đứng đầu trong cuốn Tà binh phổ của sư phụ Biển Ly tiên sinh? Vẫn còn rất nhiều câu hỏi và những cái hố mà chúng ta cần được giải đáp. Vậy bao giờ Đàm Lan Nguyên Sơ viết xong cuốn thứ 3? Bao giờ chúng ta được hé mở phần cuối đây? Chúng ta sẽ cùng chờ đón trong tương lai nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những câu chuyện thật hay trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ khác của MC Nguyễn Thành.